Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Đoạt Kiếm. Thuyền giấy, đột phá, Mặc Dục quét nhìn hiện trường trên 100 tôn thần dương cao thủ. Tiến đến Vương Đông bên tai nói, ta đọc qua mấy chục vạn năm trước thư, có huyền vũ con dấu có thể không nhìn trận pháp. Trực tiếp đi vào trong tranh đoạt chân vũ kiếm thuộc sở hữu. Vương Đông bị Mặc Dục hương lan khí tức thổi lỗ tai ngứa một chút. Tức giận nói, cái kia tiểu lão hổ tặc hung, có minh thần viên mãn tu vi, còn có cái kia cánh dài, nói rõ thần tuyền cao thủ, ta còn làm cái rắm a. Mặc Dục nghe vậy cười duyên liên tục, một con trắng như tuyết bàn tay vươn. Vương Đông kinh ngạc mở to hai mắt, ở cái kia như ngọc lại tựa như nước đá tay phải lưng lên. Nhất đầu tươi đẹp huyền vũ ngang thủ giống thương thiên, một quả cuối cùng ấn ký dĩ nhiên tại ngươi nơi đó. Vương Đông kinh hô một tiếng, khuôn mặt bất khả tư nghị, đừng có dùng cái này chủng u oán nhãn thần nhìn ta. Ta phía trước nói, chân vũ kiếm ta không lạ gì, sẽ đưa cho ngươi. Mặc Dục bắt lại Vương Đông, giống như là lưu tinh giống nhau bay ra, hướng về phía chân vũ kiếm đi. Cái kia to lớn huyền vũ chuyển qua đầu tới cuốn lên không khí tiếng sấm. Chẳng qua hai người thân trên mỗi bên tự có số nhỏ nhất huyền vũ xuất hiện đưa hắn nhóm bao vây. Đại huyền vũ đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi liền không hề quản. Mặc cho bọn họ xuyên qua cường đại trận pháp, ghê tởm. Chân vũ kiếm là của ta. Vàng chói lão hổ nhảy lên một cái, đem đầu người kia chén rượu bóp nát bấy, chợt vọt một cái hóa thành một vệt sáng, mang theo sơn trạch khí tức đồng dạng đâm vào trận pháp bên trong. Một bên kia có lưu tinh trời sập, đó là bạch y thanh niên, trường phát tuyết bạch, xòe hai cánh tốc độ như sấm sét, lại vẫn dám ở vàng hổ phía trước vọt vào đại trận bên trong. Cái này trận pháp trải qua vài chục vạn năm gian khổ, sớm đã không còn nữa năm đó uy lực, chính là mấy thằng nhãi con cũng muốn long khẩu đoạt thức ăn. Nghĩ khó tránh khỏi có chút quá đơn giản đi, nhất tôn tráng hán thanh âm ù ù, nâng lên nắm tay hướng cái kia huyền vũ đại trận liền oanh ra ngoài. Một quyền đánh trên 100 miếng phù triện lung la lung lay, hầu như nổ tung. Tầng tầng quang mang hướng bốn phía cuồn cuộn đi, hắn một lời thức dậy người trong mộng, hiện trường đứng sừng sững cũng đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Bọn họ mỗi bên loại thần thông bảo thuật cùng pháp bảo cùng nhau tế luyện xuất hiện. Lay động sơn hà tê liệt trường khoảng không, dâng trào mãnh liệt linh lực hóa thành đại dương mênh mông. Hướng về phía cái kia huyền vũ đại trận cuồng oanh loạn tạc. Cái kia trận pháp tuy là cường đại, nhưng xem ra thật vẫn chống đỡ không bao lâu. Đã có trận văn ở gãy, huyền vũ hí, bốn hạ xuất kích, cùng rất nhiều cao thủ va chạm. Quang diễm sáng quắc chập chờn, giống như ánh nến trong gió. Theo thì đều có tắt khả năng, mà trận pháp bao phủ bên dưới bốn người hầu như đồng thời tới gần nghiêng cắm ở trên mặt đất chân. Vũ kiếm. Hổ vương con nối dòng hai mắt như thần đăng, bên cạnh hắn có cao sơn đại trạch xuất hiện, núi non trùng điệp đại hà cuồn cuộn, một thanh đoản đao xuất hiện, xem ra giống như là nào đó con đại yêu răng nhọn. Hổ vương con nối dòng chợt thôi động pháp bảo, một thần hải tu sĩ khí tức nở rộ, hư không trực tiếp bị cắt xuất ra đạo đạo vết thương. Đây là hổ vương răng nanh. Được luyện chế thành pháp bảo tặng cho con nối dòng phòng thân. Thần hải cường giả hơn xa thần dương tu sĩ, coi như là một luồng khí cơ cũng đủ để rung động sơn hà. Một bên kia cái kia cánh chim thiếu niên đỉnh đầu dắt 6 khẩu thần tuyền, cả người đều bao phủ ở nhũ bạch quang mang bên trong. Rậm rạp chằng chịt linh vũ đầy đủ 3000 cái, căn căn sắc bén dường như trường mâu. Nhắm ngay ba người kia, mèo con này cùng điểu nhân liền giao cho ta, ngươi nhanh đi thu chân vũ kiếm. Mặc Dục tự nhiên cười nói, nàng chân đạp hư không dựng lên, bộ bộ sinh liên hoa, có đen như mực ánh sáng chảy xuôi xuất hiện, một đôi đại thủ ấn liền che xuống, chiến đấu ầm ầm bạo nổ phát, cái kia cánh chim thanh niên linh vũ tan vỡ bị đánh bay ra ngoài. Mà hổ vương con nối dòng ỉ vào pháp bảo oai vẫn còn ở đối kháng, lại có thể ngăn trở Mặc Dục phong mang. Vương Đông thực lực thật sự là quá yếu ớt, khó có thể nhúng tay chiến đấu ở cấp bậc này. Định đi tin tưởng Mặc Dục, chính mình cất bước đi về phía trước, nhất cái liền tóm lấy cái kia chuôi cắm nghiêng chân vũ kiếm. Choang, thanh thúy tiếng như minh bội phục vòng, chân vũ kiếm lay động một cái, Vương Đông chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau một cái, tử kim sắc tiên huyết liền chảy ra, thêm đầy toàn bộ thân kiếm, nguyên bản ban bác dỉ xét ở rơi xuống, lộ ra màu đỏ tím thân kiếm, từng cổ diệu nhãn quang mang theo bóc ra dỉ xét địa phương toát ra, vọt tới thiên lý chi ngoại mới chậm rãi tán đi. Bên ngoài đang ở điên cuồng công kích đại trận cao thủ đều nhanh điên gào khóc quái khiếu, xuất thủ điên cuồng hơn, đánh huyền vũ đại trận không nhịn được, hầu như ngàn vết lở loét. Giết, có xích sắc lông mi cao thủ đứng ở cao khoảng không bên trong, trong tay nắm một cây cờ lớn, theo chiều gió phất phới có ưng gáy bằng giống, như đại dương mênh mông lực lượng nở rộ. Đại kỳ một quyền trực tiếp đem đại trận cho quét tới một tầng. Đây là xích mi phỉ tam đương gia. Hổ vương con nối dòng cùng cánh chim thanh niên tự nhiên càng là lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ không nghĩ đến miệng thịt béo bị người khác cho nuốt. Ở áp vực bên dưới bọn họ tuyển trạch liên thủ, thôi động pháp bảo quyết đấu Mặc Dục. Lúc này vạn chúng chúc mục dưới Vương Đông tâm thần lại đắm chìm trong một mảnh đẹp lạ thường thiên. Địa bên trong, nơi đây núi non trùng điệp, nơi đây nước chảy huyền thương, nơi đây đất thiêng nảy sinh hiền tài chim hót hoa nở. 72 tòa ngọn núi đồ sộ đứng thẳng, theo cao khoảng không xem liền giống như nhất đầu phủ phục uống nước to lớn đại huyền vũ. Ngọn núi bên trên, phía dưới, vô số hoặc là kim bích huy hoàng hoặc là cổ hương cổ sắc khu nhà. Có giao long nhảy khoảng không, có đại bằng dương cánh, có sư vương rít gào, có trường xà nuốt tháng. Hồ quang sơn sắc trong lúc đó không ngừng có cầu vồng xoay quanh. Đó là phi thiên độn địa tu sĩ ở truy tinh trục nguyệt. Đột nhiên cái này thịnh vượng phồn vinh bầu không khí bị phá vỡ. Giữa thiên địa âm phong thảm thảm, đám sương minh minh, bao phủ toàn bộ sơn môn. Phong sương mù bên trong có thể nghe quỷ khóc thần hào tiếng. Thê lương ghim tai, thảm liệt bén nhọn, Vương Đông mở to hai mắt, đã thấy một cái đen như mực đại hà theo chân trời mà đến. Không biết bên ngoài sở khởi cũng không biết bên ngoài cuối cùng. Như đen nhánh thiểm điện lôi đình. Xuyên qua san sát ngọn núi, đại hà bên trên di chuyển hiện vô số trương vặn vẹo. Quỷ hị mặt, khuôn mặt, có lão có thiếu, có nam có nữ, có người có thú, dồn dập mở miệng kêu thảm thiết, thét dài, quái hống, đang giãy giụa, đang vặn vẹo, đem mặt nước khởi động các loại các dạng hình thái, sông đầu nguồn ra truyền đến mịt mù minh minh tiếng ca. Thê lương tiêu tác, làm cho người tâm lý lộn xộn như uống nước đá. Một con thuyền thuyền giấy xuôi dòng mà xuống. Hắc ám cùng quỷ dị lực lượng tức thì bao phủ lục hợp. Mà lúc này ngọn núi cao nhất kim đỉnh bên trên một thanh trường kiếm đâm tới. Tử hồng ánh sáng từ nam chí bắc trường khoảng không. Liền kiên cố không gian đều bị xé nứt. Chảy ra không gian loạn lưu tới. Tái nhợt thuyền giấy trên nhuộm ô huyết, một bàn tay trắng xám theo trong khoang thuyền lộ ra đến. Bàng một tiếng liền đem kia kiếm quang ngăn trở, chân vũ kiếm răng rắc cắt thành hai đoạn, bay ngang đi ra ngoài. Cái bàn tay kia chậm rãi thu hồi, một chút xíu da thịt tán đi, lộ ra một con thịt lồi nhúc nhích, gân xanh như con giun, cánh tay màu đỏ ngòm, có tích tích đáp đáp dịch thể lưu xuống, để cho tim người chợt co rút lại, trong miệng buồn nôn. Kỳ quỷ hình ảnh đến này đột nhiên phá toái, Vương Đông một cái ngẩn ngơ tỉnh táo lại, cái kia chuôi chân vũ kiếm đã bị hắn rút ra, đồng thời tán đi tất cả loang lổ rỉ sét, ông ông tác hưởng, kiếm uy nổi lên, có thể nứt ra sơn hà. Chỉ bất quá thanh kiếm này cũng là cát, chỉ còn hạ chuôi kiếm cùng dài hai thước thân kiếm. Vương Đông đem chân vũ kiếm đưa ngang trước người, thoạt nhìn mới vừa là kiếm ký ức, trước đây cực thịnh nhất thời chân vũ tông sở dĩ hủy diệt, cùng cái kia thuyền giấy khẳng định phân không ra quan hệ. Đang ở Vương Đông dò xét bảo kiếm tỉ mỉ trầm ngâm thời gian, chân vũ tàn kiếm tự động sống lại, một mạnh mẽ thêm tinh thuần lực lượng theo bàn tay liền truyền lại đến Vương Đông trong cơ thể, bơi kinh mạch bên trong, hội tụ ở bên trong đan điền. Vương Đông kinh mạch rộng cùng cứng cỏi viễn siêu cái khác người, nhưng là không nhịn được cái này trùng cuộn trào mãnh liệt linh lực quán chú, cả người da thịt biến được tử hồng một mảnh, da thịt nổ tung, tự liền đan điền đều kém chút bị căng bạo. Cuồng bạo linh lực ở điên cuồng vận chuyển, Vương Đông thân thể liền cùng giống như thổi khí cầu cố lấy đến, toàn thân đau xót cơ hồ bị tê liệt, tai mắt mũi miệng toàn bộ đổ máu, khổ không thể tả. Hồng mông kinh vận chuyển tới cực hạn, toàn lực đi luyện hóa cái kia cổ lực lượng, nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển. Cũng may hồng mông thụ tự động hộ tống chủ, một mảnh lá cây chợt lay động, định trụ càn khôn, rậm rạp chằng chịt căn tu mở rộng đến Vương Đông toàn thân bên trong. Bắt đầu thu nạp chân vũ kiếm truyền tới lực lượng, nó luyện hóa tốc độ viễn siêu Vương Đông vạn lần, coi như là này cổ lực lượng mênh mông đến đâu cũng không coi vào đâu. Màu tím phù văn đan vào, hồng mông thụ ở lấy một cái tốc độ thấy được tăng trưởng, theo một tấc đảo mắt trường đến hai thốn, hơn nữa nó phụng dưỡng đi ra lực lượng không hề tạp chất, hầu như không cần luyện hóa liền có thể hóa thành Vương Đông tu vi. Rộng rãi đan điền khí hải đã bị nhồi vào, Vương Đông tâm niệm vừa động, một tòa mơ hồ môn hộ xuất hiện, đây là đi thông linh quan hai trọng bích lũy. Linh quan hai trọng, là thời điểm phá cho ta. Vương Đông một mạch bị quản chế với tu vi không được đủ, giờ phút này trùng cơ hội tốt hắn không bắt được mới là lạ chứ. Mãnh liệt linh lực hóa thành tứ đầu bát tí thần ma, oanh một quyền đập nát bích lũy, Vương Đông khí tức đột nhiên dâng lên, vốn là lớn đến bất khả tư nghị đan điền khí hải lần thứ hai mở, có thể cùng dung nạp càng nhiều hơn pháp lực, hồng mông thủ ào ào rung động, Vương Đông tu vi nước lên thì thuyền lên, có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Linh quan hai trọng sơ kỳ, linh quan hai trọng hậu kỳ, linh quan hai đoàn tụ đầy, linh quan tam trọng, ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó Vương Đông lần nữa phá quan. Thực lực chí ít đề thăng mười mấy lần, từng tầng một cuồng bạo linh lực rung động hướng xa chỗ khuếch tán. Đập thế giới, nhìn kỹ thời điểm ngươi có thể phát hiện, những rung động này vậy mà đều là mịn âm dương phù văn sở hóa. Cái này một cơ hội duy nhất thật sự là khó có được. Vương Đông đột phá còn chưa kết thúc, một đường không trở ngại chút nào đến linh quan tam trọng viên mãn. Nhưng sau phá quan, tất cả tự nhiên mà vậy. Chân vũ kiếm nhưng là chân vũ tông trấn sơn chi bảo, cấp bậc cao siêu ra người bình thường tưởng tượng, nó mang theo một tia lực lượng liền có thể căng bạo thần tuyền tồn tại. Vương Đông liên phá tam quan cũng chỉ là đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Linh quan tứ trọng kỳ, Vương Đông so trước đó có long trời lở đất biến hóa, nhưng mà càng nhiều hơn lực lượng vẫn còn ở vọt tới, tựa hồ muốn trong thời gian ngắn trông hắn xông trên linh quan thậm chí thần tuyền. Chẳng qua Vương Đông cũng không dám lại đột phá, hắn tuy là tâm tình cùng đối với đạo lý giải cũng không có vấn đề. Nhưng liên tiếp phá quan 3 lần cũng đã là cực hạn. Nếu không thì sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Ngày sau không duyên cớ chí cao đại đạo. Đối với tu sĩ mà nói, thực lực tăng trưởng chính là lớn nhất mê hoặc. Người bình thường là chống lại không được. Hội Trầm Luân đang đột phá vui vẻ bên trong. Nhưng Vương Đông lấy đại định lực ổn định tâm thần. Lấy đại trí tuệ bảo trì thanh tỉnh. Lấy đại nghị lực quơ đao tới chém. Gãy mất tiếp tục triệu chứng đột phá. Không hề tu hành. Hồng Mông Thụ cảm ứng được Vương Đông tâm niệm. Đình chỉ phụng dưỡng bắt đầu toàn lực sinh trưởng. Theo 2 thốn sinh trưởng đến 3 tấc. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng cao. Cao khoảng không bên trong truyền đến sơn băng địa liệt nổ. Huyền Vũ đại trận rậm rạp đan vào lôi đình thiểm điện. Ở linh lực đại dương trấn áp bên dưới rốt cục sụp đổ. Gào thét một tiếng, 4 hạ tán loạn, mấy trăm vị thần dương tu sĩ xúc lập ở hư không bên trong. Như lang như hổ hung tợn nhìn chằm chằm Vương Đông. Trong ánh mắt hầu như phun ra lửa đến, từng cái xé liệt phong bạo, linh quang bàn tay to liền dò xét xuống phía dưới. Vương Đông, ngươi còn chờ cái gì? Đi mau, Mặc Dục trấn áp 2 vị đối thủ, nàng hất tay một cái tung một tấm thất thải phù triện đến. Chợt kích phát, một đoàn thất thải quang mang đã đem Vương Đông cho bao phủ lại. Hạ nhất thuấn quang đoàn phá không mà ra. Tốc độ kia như phù quang lược ảnh, thiên sơn vạn thủy cũng tựa hồ chỉ ở trong gang tấc. Lóe lên một cái liền đến chân trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.